Chương 352, mèo hoang bi minh, bi thương than khóc, tê. Chương 352, mèo hoang bi minh bi thương than khóc tê. Được rồi, hạ nạ bi, chúng ta đi thôi. Ta đã đúng thay đổi chủ ý, nhà của chúng ta cách nơi này vẫn có chút xa. Vẫn là làm xe taxi được rồi. Nếu không, về đến nhà muốn thu dọn đồ đạc liền có chút thời gian không đủ. Trương Tưởng trong miệng loạn biên nói. Nhưng là, vừa mới ta làm sao nghe được từ trong ngõ hẻm phát ra tiếng rên rỉ à? Hạ nạ bị tiểu lò lì hơi nghi hoặc một chút mà đường tắt vắng vẻ. Hai người có thể là nghe thố. Đó có thể là mèo hoang tiếng kêu đi. Trương Tưởng cười ha hả nói. Nhưng là, vừa lúc đó, một tiếng bất hạnh á thanh âm, lại đúng từ trong hẻm nhỏ truyền ra. Gì, không phải mèo hoang thanh âm à? Không sẽ là có người gặp chuyện không may, cần giúp đỡ chứ? Hạ nạ bị tiểu lò lì mặt trên mang theo nghi hoặc, quay đầu hướng về trong ngõ hẻm nhìn lại. Ở Pạ Pạ Nò ủ cổ tỏ họ kỳ kỳ nạ sẽ trong thế giới ngây người lâu, vốn là tâm địa thiện lương hạ nạ bị tiểu là không ba lò lì, càng là thiện lương nói chỉ bất quá. Nếu như hạ nạ bị tiểu lò lì đáng thương đối tượng, đúng tựa và cả mì dự tù mạ lời nói, Trương Tưởng cũng sẽ không vui vẻ. Nếu để cho hạ nạ bị tiểu lò lì nhìn thấy tựa và cả mì dự tù mạ lời nói, còn không biết sẽ ra cái gì sự tình đây. Dù sao, hắn con kia tay trái thật sự là quá nghịch thiên. Không chỉ có sở hữu có thể bất luận thiện ác, để bất luận cái gì dị năng lực vô luận là siêu năng lực vẫn là ma pháp mũi nhọn diệt đặc thù năng lực, còn có hấp dẫn đào hoa năng lực. Cho nên, Trương Tưởng mới đánh coi là để cho hai người gặp mặt, tận lực chấm lại. Chết tiệt tu mạ, tiếp theo gặp mặt, ngươi cho ta cẩn thận rồi. Trương Tưởng trong lòng âm thầm phát ra tàn nhẫn, trên mặt cũng là lộ ra nụ cười ấm áp tới. Không sao. Có thể là tên côn đồ trong lúc đó đánh lộn đi. Trương Tưởng vừa nói, một bên cũng là đem hạ nạ bị tiểu lò lì đẩy lên vừa mới dừng lại xe taxi. Mà lúc này, ở trong hẻm nhỏ, một đám bị Trương Tưởng đánh ngã tên côn đồ, cũng là đồng đồng mà đem chúng ta đáng thương cả mì giữ tù mà cùng học vây lại, vẻ mặt cao chót vót mà cười. Còn như vừa mới cả mì giữ tù mà đồng học thay bọn họ nói qua lời hữu ích. Ai nha, lỗ tai của ta vừa vặn giống như có điểm gian đề, không nghe được gì nói về đốt thân, hay là một đám người đều không có nghe được đây. Với là đây, ở Trương Tưởng bên này bị khí, bọn họ liền phát tiết đến rồi đáng thương cả mì dự tù mạ bạn học trên người. Đây thật là thật đáng mừng a, cả mì dự tù mạ chỉ có không phải là đây á đủ. Nắm tay, ta chợt hiện liền đúng như vậy, meo meo ở xe taxi dưới sự trợ giúp, Trương Tưởng rất nhanh là đến mình ký túc xá phía dưới. Ân, nói là ký túc xá, nhưng trên thực tế cũng là cũng không lớn, chỉ là một cùng cả mì dự tù mạ bạn học trong nhà, không lớn bao nhiêu ký túc xá mà thôi. Hơn nữa càng đúng dịp vẫn là, hắn ký túc xá lại là ở vào cả mì dự tù mạ đồng học ra bên trong sát vách. Cho nên, Trương Tưởng mới có thể nói, chỉ là tận lực lùi lại hạ nạ bị tiểu lò lì nhìn thấy tựa hoài thời gian. Đương nhiên, nếu như tựa hoài thực sự dám đối với hạ nạ bị tiểu lò lì tay nhỏ bé không phải, coi như là dám can đảm lộ ra một điểm ý, hắn liền sẽ mã thượng tướng tựa hoài giết chết cửa đồ, ai dám đụng ta đây cô em vợ. Sẽ chờ bị ta tháo thành tám khối đi được rồi, nhiều lắm ra một bả khóa, phải biết rằng tựa và tiểu tử kia, nhưng là thường thường có thể chứng kiến giết hẳn phải chết, tồn tại. Nếu như là hạ nạ bị tiểu lò lì đang thay quần áo thời điểm xông vào nói, đó là không không xong bằng không vì bảo hiểm, hay là trước đem tựa và con mắt móc xuống chứ không phải, còn không bảo hiểm, hay là đem hắn con kia làm cho chuyện tay trái, cũng thuận thế chặt xuống đi. Trương Tưởng đang suy nghĩ những thứ này. Mà lúc này, vẫn còn ở khó khăn tránh né bất lương nhóm truy sát, không ngừng mà ven đường gặp phải các loại ngược lại hoắc sự tình, thiếu chút nữa thì bị không phải lương nhóm đuổi giết cả mì dịu tu mạ, đột lại chính là toàn thân phát lạnh, giống như là có vô hạn ác y đang tập trung vào hắn một dạng, để động tác của hắn không khỏi chậm lại. Sau đó, tại hắn sững sờ trong chớp nhoáng này, ở trước mặt của hắn liền lại là xuất hiện một cái vũng nước. Tiếp đó, đang ở một hồi trắng mịn trong, chúng ta đang thương cả mì dự tù mạ đồng học, khó khăn làm ra một cái một chữ mã. Cũng thua thiệt là hắn bình thường có nhiều chú ý đúc luyện bị bất lương truy, nếu không, chỉ là cái này một cái đột nhiên một chữ mã, cũng đủ để cho trứng của hắn đều đập vỡ vụn. Bất quá, coi như là như vậy, hắn sắc mặt hay là đang thoáng kia trong lúc đó rủ cả gì lên. Hơn nữa, ở phía sau hắn bất lương, cũng là tập thể về phía hắn đánh tới. Bất hạnh A tựa và thiền ngoài miệng, lại một lần nữa vang vọng đệ thất học khu. Bất quá, đứng ở cửa của mình trước, Trương Tường cũng là chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn cửa phòng dương mắt nhìn. Bởi vì, hắn đột nhiên phát hiện, hắn ngoại trừ tiền cùng thẻ không có mang đến từ bên ngoài, hắn ở cái này thế giới cửa phòng chìa khóa, cũng là rơi vào tạ bạ no ủ cổ tỏ họ kỳ kỳ nạ sẽ trong thế giới A được rồi, không có biện pháp. Trương Tường hít sâu khẩu khí. Hắn từ không gian trong bọc móc ra chính mình kia chạm kim đoan nở thiết không gì không thể ám ảnh yêu nhận, đến, đem nhắm ngay đóng cửa. Không có thố, Trương Tường chính là muốn đem điều này đóng cửa bạo lực bài trừ, sau đó trực tiếp đi vào. Còn như đóng cửa phá hủy sau đó, làm sao quan môn, Trương Tường biểu thị gọi điện thoại cho cảnh sát thúc thúc, à, không phải, ở thành phố học viện đúng cảnh vệ viên, thông chi mình một chút trong nhà bị cậy khóa, mời bọn họ tới lần nữa tân trang một cái khóa thì tốt rồi. Còn như giải thích thế nào khóa bị khiêu, lại không có có mặc cho là cái gì thất lạc, Trương Tường biểu thị không áp lực, chỉ cần nói tả cơ đần, tìm không được tự mình tàng tiền địa phương. Hoặc có lẽ là chính mình ngoại trừ ngân hàng 717 thẻ không có thả tiền ở nhà là tốt rồi. Đương nhiên, bọn họ tương không phải tin tưởng đúng một chuyện khác. Mà, làm lão sư Trương Tường, kỳ thực cũng là cảnh vệ viên một thành viên kia mà, tuy là hắn rất ít đi nói cho nên, ngươi hiểu chỉ bất quá vào lúc này, hét thảm một tiếng, cũng là vang lên bất hạnh AV đút từ xa đến gần, một cái bị đột nhiên hệ thống thố loạn quét tức ống đồng người máy đuổi theo thiếu niên. Cũng là đột nhiên xuất hiện tại Trương Tường trước mặt. Đương nhiên, ở đi tới Trương Tường trước mặt thời điểm, người thiếu niên kia còn tốt lưỡng dao. Thế nhưng, hắn đều là ở không đến một giây bên trong, liền ương ngạnh bỏ dậy. Sau đó, lấy 100 mét chạy nước rút phương thức, vọt tới Trương Tường trước mặt, sau đó móc ra chìa khóa, cắm vào Trương Tường cách vách trong cửa phòng tiếp đó, đang ở Trương Tường trước mặt, đối phương ở chặt chìa khóa trong nháy mắt, cái kia chìa khóa cũng là ngược lại hoác mắt chặt đứt. Cuối cùng, còn bị kia đuổi theo tới ống đồng người máy, lấy thuần thục va chạm phương thức, đem đánh ngã, dùng kia người máy trên mang theo chỗ, ý đồ đối với cái này đống to lớn không thể thiêu rác rưởi tiến hành cắt kim loại, đem nụ ổ tờ viên kia đồng người máy vậy chỉ có ngũ 10 phân đường kính tròn trong ống. Nhưng tiếc là chính là, ở cuối cùng phút chốc, cái kia ống đồng người máy cũng là khôi phục bình thường tờ S rốt cục nỗ lực làm xong, quỵ cầu thả cùng toàn bộ định A.